Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, lão tử vượt qua đến rồi. Ầm ầm, rốt cục, đạo thứ nhất ám hồng sắc lôi đình bay xuống, như thiên phạt chi kiếm, trực tiếp buông xuống, vẻ này uy lực, mặc dù là nơi xa thánh vị cường giả môn. Đều đô đầu ra tóc tê tê. Này cỗ uy lực e sợ đã đạt đến thánh vị cảnh hậu kỳ. Đối với thánh vị cảnh sơ kỳ tới nói đủ để thuấn sát. Keng. Nhưng mà này phá diệt chi lôi rơi vào mạnh hàn bên ngoài cơ thể kiếm khí hình cầu trên, nhưng phát sinh một tiếng chói tai tiếng vang như đánh thép. Trong chớp mắt đỏ đậm lôi điện phá vụn như nóng bỏng nham tương lắp bắp bát phương, mà cái kia 3000 mét đường kính kiếm khí hình cầu dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn ánh bạc óng ánh. Sao có thể có chuyện đó? Kinh khủng như vậy công kích, liền cơ bản nhất phòng ngự đều không phá được. Bất diệt kiếm thể thật sự như vậy nghịch thiên? Không, không phải bất diệt kiếm thể nghịch thiên, là hắn bản thân rất nghịch thiên. Nên tu luyện cái gì cấp độ nghịch thiên những khác công pháp. Ừ, hơn nữa kiếm vương điện 99 kiếm phong cũng không cho khinh thường. Bây giờ 99 phong đại thế hối tụ một thân, chỉ là luận này cấp bậc lôi điện, e sợ vẫn đúng là lay động hắn không được. Một ít thánh vị cường giả sắc mặt nghiêm túc địa nói rằng, mặc dù bọn họ sống lâu đời 5 tháng, vẫn không phải không thừa nhận, như vậy yêu nghiệt nhân vật, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Ha ha, không có chuyện gì, xem ra ổn, có kiếm vương điện trưởng lão cười ha ha, mừng rỡ không ngớt, bây giờ nói lời này, còn hơi sớm a. Tiêu Quân Mạc thở dài một tiếng, ngưng trọng nói, phá diệt tam hoang kiếp, tổng cộng 999 đạo lôi điện, này. Mới phải đạo thứ nhất mà thôi. Đến cuối cùng, rất nhiều lôi điện đồng thời hạ xuống. Hơn nữa còn sẽ càng ngày càng mạnh. Đây vẫn chỉ là lôi điện mà thôi. Phá diệt chi lôi mặt sau. Còn có tam hoang kiếp. Thiên hoang, cầm cố thân thể. Không cách nào né tránh. Địa hoang, vặn vẹo không gian. Không người có thể can thiệp. Nhân hoang, bỏ qua tất cả phòng ngự. Hủy diệt chi lực trực tiếp tác dụng ở trên người, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Vì lẽ đó, muốn vượt qua, khó a. Tiêu Quân Mạc cười khổ. Hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, mới thu rồi như vậy một yêu nghiệt đệ tử a. Không chỉ có để hắn đố kỵ, còn để hắn thao nát tâm. Lúc này, làn sóng thứ hai lôi điện rơi xuống. Lần này là hai đạo lôi điện, uy lực gia tăng rồi gấp đôi. Leng keng, hủy diệt tính lôi điện nổ tung, sóng trùng kích khuếch tán, mà kiếm khí hình cầu vẫn lù lù bất động, ổn như Thái Sơn. Rầm rầm rầm, giữa bầu trời vòng xoáy tựa hồ sửng sốt một chút. Sau đó, làn sóng thứ ba lôi điện đến, ba đạo lôi điện, leng keng keng, vẫn không có tác dụng gì. Liền, cái kia vòng xoáy tựa hồ nổi giận, nó như một đóa to lớn hoa cúc, mạnh mẽ co rút lại một hồi. Sau đó, rầm rầm rầm rầm oanh, dày đặc ám hồng sắc lôi điện, như từng cái lôi long, tranh nhau chen lấn mà tuôn ra, oanh kích mà tới, không có một chút nào địa dừng lại, lôi điện như mưa, che giả măng mọc, cuồn cuộn không ngừng. Rầm rầm rầm ầm, hiền hòa kịch liệt va chạm, kiếm khí hình cầu mặt ngoài ánh bạc cũng không đoạn nổ tung. Âm thanh trở nên nặng nề lên, lôi điện vẫn ở chỗ cũ hạ xuống, răng rác, cuối cùng, một vết nứt xuất hiện, cái kia kiếm khí khổng lồ hình cầu đột nhiên run lên. Xoay tròn đều trở nên chậm lên, mà giữa bầu trời kia vòng xoáy lần thứ hai co rút lại. Tựa hồ trở nên hưng phấn, càng nhiều ám hồng sắc lôi điện ầm ầm mà xuống, lôi điện như sông dài, huyết quang ngập trời, ầm ầm, rốt cục, vậy kiếm khí hình cầu nổ tung, lộ ra nội bộ Mạnh Hàn. Trong lúc đó hắn vẫn nhắm hai mắt, lơ lửng giữa không trung. Không được, còn có hơn 200 đạo lôi điện. Tiêu Quân Mạc đồng tử co rụt lại, trong lòng trước nay chưa từng có địa khẩn trương lên, thậm chí muốn ra tay giúp đỡ. Thế nhưng hắn biết, thánh kiếp thì không cách nào can thiệp, mạnh mẽ can thiệp sẽ chỉ làm thánh kiếp càng mạnh hơn, đem mình cũng trộn vào. Ầm ầm ầm, hơn 20 đạo huyết sắc lôi điện hướng về Mạnh Hàn buông xuống, mỗi một đạo đều so với hắn cả người còn lớn hơn lớn. Hơn 20 đạo hạ xuống, như thác nước đưa hắn nhấn chìm, nhưng mà sau một khắc, hơn 20 đạo lôi điện đồng thời nổ tung, rầm rầm rầm rầm rầm rầm âm. Cùng lúc đó, một luồng thô bạo lực lượng bạo phát, hóa thành ngân sắc sóng trùng kích, mênh mông cuồn cuộn quét về phía bát phương. Khe nằm, chạy mau a, chu vi xem cuộc vui thánh vị cường giả môn, mạnh mẽ cả kinh, thậm chí bạo thô khẩu, mau mau lùi tới chỗ xa hơn. Bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung thanh niên mặc áo trắng, chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, không muốn lãng phí thời gian. Còn có bao nhiêu, đồng thời xuống đây đi. Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn trời, hắn nụ cười kiệt ngạo, tóc đen tùy ý địa bay múa, bá đạo mà tùy tiện. Nhưng mà, cái kia vòng xoáy khổng lồ tựa hồ lựa chọn tùy hứng, cũng không có nghe hắn. Âm, âm, âm, còn dư lại hồng sắc lôi điện, mềm nhũn, một lần chỉ xuất hiện một đạo, chậm rãi đánh vào trên người hắn. Chuyện này, tất cả mọi người sững sờ, khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này, sắc mặt quái dị cực kỳ. Này thánh kiếp, là thành tinh sao? Nó nhìn ra chính mình không làm gì được người trẻ tuổi này, vì lẽ đó thẳng thắn không cho hắn trang bức cơ hội, cố ý như vậy mềm nhũn địa cấy mà, để hắn xoái không đứng lên. Có muốn hay không như vậy? Mạnh Hàn khóe miệng vừa kéo, trong lòng có loại cảm giác mất mát, chỉ lát nữa là phải cao chiều, đột nhiên không xong rồi. Giết nhiều đào đều mài xong, ngươi để ta giết ốc sên. Âm, âm, âm, lôi điện từng đạo hạ xuống. Thảnh thơi, tựa hồ hoàn toàn không đưa cái này làm chính sự. Liền, 999 đạo lôi điện tất cả đều hạ xuống. Vù, đột nhiên, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, hoàn toàn không động đậy được nữa. Thậm chí, một luồng đè ép cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến, không gian đều bị phong cấm. Lấy hắn sức mạnh của hôm nay, đủ để dễ dàng phá vụn không gian. Nhưng mà bây giờ, không gian này trở nên vô hạn dày nặng, không thể lay động. Vù, thiên không lại là chấn động. Hắn phát hiện, tất cả xung quanh đều ở vặn vẹo, tựa hồ trong nước nổi lên sóng lớn. Hắn có loại cảm giác, hắn bây giờ, đã không ở trước thời không. Hắn cho dù chết, chết bên ngoài nhi, cũng không ai có thể cứu hắn. Thiên hoang, địa hoang, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong lòng ngưng trọng trước đó chưa từng có, thậm chí có điểm căng thẳng, bởi vì không có ai so với hắn càng hiểu rõ nhân hoang đáng sợ. Vù, rốt cục, một đạo kim sắc cột sáng tự thiên không vòng xoáy rắc, như kim sắc mưa ánh sáng, thần thánh mà mỹ hảo. Nhưng mà, sau một khắc, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều bị rút khô, mà khí áp cấp tốc lên cao, không ai chút nào động tĩnh. Nhưng mà, lại giống như thập vạn đại sơn, từ bốn phương tám hướng nghiền ép lên đến, muốn phân toái tất cả. À, Mạnh Hàn gầm nhẹ, trên người ánh bạc lấp lóe, bất diệt kiếm khí sinh ra, phù phù phù. Nhưng mà, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ bất diệt kiếm khí, ở trong chớp mắt liền hóa thành bột mịn, hoàn toàn phấn toái. Này cỗ áp lực, cũng không phải như vậy. Kèn kẹt ca, phu, mạch hàn trên da, từng tầng ánh kim loại bị tiêu diệt. Sau đó da rẻ trực tiếp sụp ra, như gốm sứ vỡ vụn. Hắn cái kia được xưng đồng lứa vô địch, nghiền ép tất cả đối thủ đáng sợ nhục thân. Tại này cỗ dưới áp lực, vẫn không thể chịu đựng. Tùng tùng tùng, bên trong thân thể, ngũ tạng lục phủ bắt đầu co rút lại. Tựa hồ cũng bị áp bức, hầu như muốn nứt ra. Vô tận thống khổ bao phủ quanh thân, huyết dịch thẩm thấu mà ra, không chỉ có là nứt da da rẻ, thậm chí quanh thân lỗ chân lông đều ở thấm máu. Loại kia tình cảnh khiến người ta sờn cả tóc gáy. A a a, Mạnh Hàn kịch liệt hô hấp lấy, phát sinh như dã thú gầm nhẹ, thân thể của hắn đều cơ hồ cũng bị phấn toái. Đây cũng quá thảm đi, Mạnh đại ca thật đáng thương. Ô ô, có người không nhìn nổi, thậm chí có thiện lương thiếu nữ nhìn xa xa tình cảnh này trực tiếp khóc. Dù sao bây giờ Mạnh Hàn là rất nhiều năm khinh người thần tượng, rất nhiều người thậm chí sùng bái đến cuồng nhiệt mức độ nào đó, thần tượng ngón tay lau rách một điểm ra đều có em gái khóc, huống chi Mạnh Hàn lúc này thê thảm như thế. Đồ nhi nhất định phải chịu đựng a. Tiêu Quân Mạc hít sâu một hơi, hai tay nắm quá chặt chẽ, trong lòng rất dày vò. Nếu như có thể, hắn đồng ý giúp Mạnh Hàn chịu đựng một ít thống khổ. Nhưng chuyện như vậy, chỉ có thể dựa vào Mạnh Hàn chính mình vượt qua đi. Phù phù phù, phù phù phù, Mạnh Hàn lơ lửng giữa không trung, cuộn thành một đoàn, bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng có tiên huyết phun ra, sau đó trong nháy mắt bị ép thành xương máu, dần dần tràn ngập ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn không nhúc nhích, rất nhiều người đều lộ ra vẻ lo âu. Sẽ không phải chết rồi chứ? Như vậy kinh diễm nhân vật, nếu như cứ như vậy chết đi, vậy cũng thật là đáng tiếc đi, chỉ sợ sẽ làm cho người thở dài mấy trăm năm. Đùng, đột nhiên, một đạo nặng nề thanh âm của vang lên, như khai thiên tích địa tiếng thứ nhất lôi minh. Giao, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn. Đùng, đùng, đùng, mạnh mẽ tiếng tim đập, phảng phất rung trời động địa, cấp tốc truyền bá ra, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Kèn kẹt ca, đạo kia cuộn mình bóng người, như chịu đựng qua ngủ đông kỳ khô mộc, dần dần giãn ra. Hắn chậm rãi đứng lên, theo hắn đứng lên, chu vi hào quang màu vàng óng kia rung động, như một mảnh trời bị mạnh mẽ khiêng lên. Cùng lúc đó, trên người hắn những kia nứt ra vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mạnh Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, như dã lang giống như kiêu căng khó thuần, nhìn trời gầm nhẹ nói: "Lão tử, vượt qua đến rồi." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.